khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 8, xin lỗi thời sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được tên của người trước mặt, Tô Thời Sơ mới tập trung quan sát. Thì ra người này chính là Ân Dĩ Yên, một nhà thiết kế thời trang xinh đẹp và nổi tiếng. Thì ra Ân Tiểu Thư và Ân Tổng là người một nhà. Tô Thời Sơ hơi ngạc nhiên. Chẳng trách cô ngạc nhiên. Từ nhỏ Ân Dĩ Yên đã quyết tâm không dựa vào cây đại thụ Ân Thị. Đến giờ vẫn chưa từng công khai bối cảnh gia đình mình. Vừa tốt nghiệp đã tự mình khởi nghiệp, thành lập thương hiệu quần áo của riêng mình. Bây giờ đã là kiệt xuất trong ngành thiết kế. Đừng để lộ bí mật này ra ngoài. Ân Dĩ Yên điều chỉnh tâm trạng, không định so đo quá nhiều với Tô Thời Sơ. Nháy mắt với cô, nghĩ đến chuyện vừa rồi do quá căng thẳng mà nhận nhầm người. Tô Thời Sơ vừa hối hận vừa áy náy. Muốn mở miệng nói gì đó thì cửa phòng ở tầng trên đột nhiên mở ra. Ân phu nhân vừa nhìn đã biết đã có tuổi. Khóe mắt có ít nếp nhăn nhưng làn da được bảo dưỡng rất tốt. Nụ cười trên mặt cũng rất hiền từ. Lúc nhìn thấy Tô Thời Sơ, ánh mắt bà càng sáng ngời. Đây là con dâu của mẹ à, thật xinh đẹp. Giọng nói Ân phu nhân tuy già nhưng lại có một cảm giác lắng đọng của năm tháng. Vốn dĩ trái tim Tô Thời Sơ còn đập thình thịch, nhưng lúc này đã bình tĩnh lại. Ân phu nhân được người giúp việc đỡ từ từ xuống dưới lầu. Lúc ngồi ở ghế chính, bà mới bắt đầu cẩn thận đánh giá Tô Thời Sơ. Hôm nay Tô Thời Sơ ăn mặc rất sạch sẽ. Áo thun trắng phối với một chiếc quần jean. Mái tóc dài buông xõa sau vai khiến khuôn mặt cô càng thêm thanh tú và tinh xảo. Tuy rằng không trang điểm nhưng nhìn ra được khuôn mặt rất tốt. Rất thuần khiết, là kiểu khiến người khác thoải mái. Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Ân phu nhân, Tô Thời Sơ hơi ngẩng đầu, vô cùng đàng hoàng gật đầu. Cháu chào gì, thấy cô hiểu chuyện, trong lòng Ân phu nhân càng hài lòng. Ánh mắt chuyển đến Ân Dĩ Mặc, bà thấy anh vẫn là dáng vẻ hận sắt không thành thép thì không khỏi thở dài. Dĩ Mặc, mau xin lỗi Thời Sơ. Lời này vừa nói ra, Tô Thời Sơ giật mình. Chuyện gì vậy? Ân Dĩ Mặc như thể đã đoán được từ trước. Ánh mắt hời hợt lướt nhẹ qua Tô Thời Sơ. Cũng không định làm trái ý Ân phu nhân. Từ từ mở miệng, Tô Thời Sơ, tôi... Điều này không thể được. Tô Thời Sơ sợ hãi kêu thành tiếng, ngắt lời Ân Dĩ Mặc, xấu hổ đi tới trước mặt Ân phu nhân. Cô lúng túng xoa tay. Gì à, Ân Tổng cứu cha cháu trong lúc dầu sôi lửa bỏng, còn khống chế dư luận bảo vệ cháu. Là cháu nên nói cảm ơn anh ấy mới đúng. Làm sao có thể để anh ấy xin lỗi cháu được. Ân Tổng cũng không có làm chuyện gì có lỗi với cháu. Dì cũng đừng làm khó anh ấy. Ân Dĩ Mặc nhếch môi. Không sai, xem ra cô vẫn hiểu được nên đứng về phía nào. Thời Sơ, cháu đừng nói thay thằng nhóc này. Dì là mẹ nó, chẳng lẽ dì không hiểu nó sao? Ân phu nhân lườm Ân Dĩ Mặc. Không tiếp tục làm khó anh. Bà kéo tay Tô Thời Sơ, trong mắt chứa đựng yêu thương. Dĩ Mặc là đứa độc đoán, không hiểu con gái, nếu sau này nó bắt nạt cháu thì nhớ nói cho dì biết. Ngữ điệu Ân phu nhân nhẹ nhàng và tinh tế, trong mắt Tô Thời Sơ cũng hơi xúc động. Ngài yên tâm, Ân Tổng đối với cháu rất tốt, sau này anh ấy nhất định còn sẽ đối xử với cháu tốt hơn. Mí mắt Ân Dĩ Mặc giật giật, ai bảo cô ở đây hứa hẹn thay tôi đấy. Bầu không khí trong phòng khách yên bình. Thấy họ trò chuyện cũng đã ổn thỏa. Ân Dĩ Yên cười mở miệng. Thời Sơ, em có muốn đến phòng chị xem một chút không? Chị có mấy ý tưởng thiết kế trang phục mới. Đang lo lắng không biết chia sẻ với ai. Có muốn trò chuyện với chị không? Nghe vậy, trong mắt Tô Thời Sơ lộ ra vẻ hứng thú. Nhưng lại khó xử nhìn Ân Dĩ Mặc. Ý tứ trong mắt rõ ràng là đang xin chỉ thị. Tôi có thể đi không? Móc lửng chấm, Ân Dĩ Mặc phất tay. đối phương lập tức như được đại xá, kéo khuỷu tay Ân Dĩ Yên rời đi. Hiển nhiên, so với việc ở chung với Ân Dĩ Mặc, Tô Thời Sơ càng thích tính cách hiền hòa và sự giỏi giang của Ân Dĩ Yên hơn. Sau khi hai người đóng cửa phòng ngủ lại, trong phòng khách thanh tĩnh hơn. Mẹ, tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Âm thanh Ân Dĩ Mặc trầm thấp, đôi mắt dài hẹp hơi híp lại. Nụ cười trên mặt Ân phu nhân lập tức cứng đờ, sau đó khôi phục lại bình thường. Dĩ Mặc, con đang nói cái gì vậy? Mẹ lớn tuổi rồi, nghe không hiểu. Ngày đó, A Lượng cũng xuất hiện ở bữa tiệc tối. Ân Nhu Mặc bình tĩnh nói. Ám ngụy Ân phu nhân, A Lượng là tùy tùng thân tín bên cạnh Ân phu nhân, ngày thường để bảo vệ bà, anh ta gần như một tấc cũng không rời, không thể nào lại xuất hiện trong bữa tiệc tối hôm đó được. Còn anh cũng sau bữa tiệc tối hôm đó, cơ thể xuất hiện phản ứng, rồi xảy ra một loạt chuyện tiếp theo. Thấy mình bị vạch trần, trên mặt Ân phu nhân lộ ra vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn ra tỏ ra đoan trang, dáng vẻ tận tình khuyên bảo, mẹ làm vậy cũng là vì tốt cho con cũng không còn nhỏ nữa, định cả đời cô độc thật à, mẹ, Tô Thời Sơ không có ở đây, mẹ không cần giả vờ nữa. Ân Dĩ Mặc lười biếng nheo mắt lại, đã nhìn thấu mánh khóe của mẹ mình từ lâu. Dĩ Mặc, Ân phu nhân không nhịn được nữa, lông mày nhíu lại, khuôn mặt hiền lành lúc này thoáng tái nhợt. Có phải con muốn chống đối mẹ đúng không? Ân Dĩ Mặc hé môi, giọng điệu lãnh đạm và lạnh lùng. Theo nguyện vọng của mẹ, con đã cưới Tô Thời Sơ, mẹ còn có cái gì không hài lòng? Con không thể ly hôn với con bé, không thể cưới người khác làm vợ. Ân phu nhân gằn từng chữ, hai mắt cũng nheo lại, ánh mắt sắc bén hơn trước. Nếu như con ly hôn với con bé thì coi như con không có người mẹ này. Ân Mặc mấp máy môi, vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của người phụ nữ trong phòng. Lông mày anh tự nhiên giãn ra. Mẹ, mẹ hiểu con mà, nếu con không muốn, cho dù mẹ đưa Tô Thời Sơ lên giường của con thì con cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Cho nên mẹ yên tâm, con sẽ hòa thuận ở chung với cô ấy. Ánh mắt Ân Dĩ Mặc thâm sâu, giống như đang hứa hẹn, hy vọng con làm đúng như mình đã nói, đừng để mẹ phải thất vọng. Ân nhân mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, hai tay chống nạng, chậm rãi đứng dậy rồi trở về phòng, nhìn bóng lưng mẹ rời đi, ánh mắt Ân Dĩ Mặc tối sầm lại, trên mặt không lộ ra cảm xúc. Một lúc sau, Tô Thời Sơ mặt mày hớn hở ra khỏi phòng Ân Dĩ Yên. Vừa đi vừa không quên tán gẫu với cô ấy. Xem ra hai người ở chung vô cùng hài hòa. Đúng đúng đúng, cái tên Trương Tổng gì đó trong giới chính là một tên móng lợn. Chị Yên Yên phải chú ý, lần sau trực tiếp bẻ gãy đầu anh ta. Bẻ gãy đầu ai? Âm thanh Ân Dĩ Mặc sâu kín, giống như ma quỷ, khiến Tô Thời Sơ lập tức im lặng. Dĩ Mặc, em dọa Thời Sơ rồi kìa. Ân Dĩ Yên nhìn thấy Tô Thời Sơ rụt cổ như chuột gặp mèo, không khỏi cười nói, vừa rồi mẹ chị không phải đã nói rồi sao? Nếu nó bắt nạt em cứ tìm mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ sẽ làm chỗ dựa cho em. Không cần sợ nó. Nói xong, cô ấy còn trừng mắt nhìn Ân Dĩ Mặc cảnh cáo. Không được bắt nạt Thời Sơ, biết chưa? Ân Dĩ Mặc, vừa rồi cô ấy còn nhận chị là mẹ đấy. Cách chương.